Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành, được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Các bạn hãy đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn hôm nay thì chúng ta cùng đến với câu chuyện Mao Sơn Bí Thuật, quyển thứ hai mang tên Lan Đình Tập Tự. Chúng ta sẽ nghe tiếp chương thứ 24, Cửu Vĩ Ly Miêu, Mèo Tinh Chín Đuôi, qua giọng kể của Nguyễn Thành. Rồi mong các bạn có thể donate ủng hộ cho Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có kinh phí duy trì việc đọc. Thông tin donate có để ở phần miêu tả của video. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Chẳng mấy chốc trời đã tối hẳn, mà đêm bao phủ thường gia doanh chỉ còn hai ngôi nhà phát ra ánh đèn. Một nhà là Thím Thường, một nhà là Đinh Nhất. Do Thím Thường sống cách khu dân cư một khoảng khá xa, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy ánh đèn giữa màn đêm tăm tối cứ chập chờn như ma chơi, khiến La Thị, vợ của Đinh Nhất, không khỏi sởn gai ốc. Ban ngày mọi người rầm rộ dọn đi, trong thôn đáng lẽ chẳng còn ai, nhưng tôi đến vẫn có không ít ánh đèn, phải chăng là quỷ? Nghĩ vậy, La Thị bắt đầu năn nỉ Đinh Nhất dọn khỏi Thường Gia Doanh. Vì chuyện này, ban ngày hai vợ chồng đã cãi nhau một trận. Đinh Nhất là người đàn ông tương đối truyền thống, dù sao cũng là cái chết. Anh ta thả chết trong tay quỷ thần cũng không muốn bị người ta dùng xe tù trở về Bắc Kinh, sau đó chém đầu thị chúng. Ngay đến đây, Trương Quốc Trung không khỏi thắc mắc. Chuyện đã qua 10 năm, Đạo Quang Hoàng Đế cũng đã băng hà, chắc gì đã có người nhớ đến việc này. Chưa kể dung mạo của Đinh Nhất cũng thay đổi rất nhiều, thời thế loạn lạc, ai còn tâm tư đi tìm gã thầy bói năm xưa. Trường trưởng môn có điều không biết, trong 10 năm này Đinh Nhất hoàn toàn không xem quẻ. Thường Gia Doanh là một sơn thôn hẻo lánh, thông tin bế tắc, việc Đạo Quang băng hà rồi đến chuyện lớn như Thái Bình Thiên Quốc, Đinh Nhất đều không hề hay biết. Theo cuốn Hiểu Thần Di Chí ghi lại, khi ấy Đinh Nhất vô tình xem tinh tượng, phát hiện sao chủ loa mắt, sao khách ảm đạm, cho rằng Đại Thanh Đông Sơn tái khởi, cho nên càng cảm thấy lo sợ. Tuy nhiên, căn cứ phân tích lịch sử sau này, hiện tượng thiên văn kia có lẽ chứng tỏ Đại Thanh số mệnh đã tận, hết thầy chỉ là hồi quang phản chiếu. Tô Đình vừa kể chuyện xưa, vừa giải đáp tỉ mỉ những nghi ngờ của Trương Quốc Trung. Hiểu Thần Di Chí là sách gì? Trương Quốc Trung tiếp nhận từ tay Tô Đình một quyển sách cổ rách tả tơi. Quyển sách này do Đinh Nhất viết trong thời gian ở Thường Gia Doanh. Mấy chuyện tôi vừa kể, một phần cũng nằm trong đây. Ngoài ra còn có tuyệt học cả đời của Đinh Nhất, từ xem tướng tính quẻ đến phong thủy thuật số, y thuật chữa bệnh, vân vân. Tô Đình thở dài, đáng tiếc, không bao lâu sau Đinh Nhất chết thảm ở Thường Gia Doanh, quyển sách này vẫn chưa kịp hoàn thành. Sao lại như vậy? Trương Quốc Trung tò mò lật sách xem. Anh ta chết thế nào? Chẳng lẽ liên quan tới việc phạm quỷ thần? Anh ta tính ra quẻ liễu ám hoa minh, tôi tưởng đã may mắn thoát nạn rồi chứ. Không, quẻ đó không dành cho anh ta, mà là La Thị cùng hai người con trai. Lại nói Thường Gia Doanh xảy ra việc lạ, rõ ràng không phải vật bình thường quấy nhiễu. Ban đêm xuất hiện ánh đèn, Đinh Nhất cũng cảm thấy quái lạ, liền lấy thẻ tre bói một quẻ tiên thiên. Nếu ánh sáng kia không phải do con người tạo ra, vậy chỉ có tiên thiên mới tính ra được. Vừa trông thấy quẻ tượng, Đinh Nhất vừa mừng vừa lo. Trong đó nói chỉ cần đến nơi có ánh đèn sẽ bảo đảm bình an. Đinh Nhân đem hai chiếc kính chiếu yêu sư phụ truyền lại đeo lên cổ hai đứa trẻ. Tiếp theo dùng một sợi chỉ đỏ buộc cổ tay mấy người trong nhà lại với nhau, cẩn thận che chắn cửa nẻo. Sau đó thắp đèn lồng, một đoàn đi về hướng phát ra ánh đèn trong thôn. Nơi đó cách nhà Đinh Nhất khoảng 200-300 mét, ban ngày đi bộ vài phút là đến. Nhưng lúc này anh ta lại thấy xa vô cùng. Sống ở Thường Gia Doanh mười mấy năm, chưa từng có cảm giác quỷ dị như vậy. Ngoài trừ tiếng cành cây bị gãy đã rơi xuống nước, thì chính là tiếng leng keng của kính chiếu yêu đeo trên cổ hai đứa trẻ. Sư phụ Đinh Nhất có nói, kính chiếu yêu này chỉ là bảo vật trấn trạch, không dùng để hộ thân, nhưng nếu sử dụng chỉ có thể phát ra tiếng vang, chứng tỏ có gì đó lọt tai. Nếu là thứ lợi hại, kính chiếu yêu sẽ nứt vỡ. Thật ra sư phụ Đinh Nhất tên Mạc Tuân chẳng phải nhân vật gì lớn, kính chiếu yêu cũng không phải bảo vật tuyệt thế, cho nên dọc đường đi cứ vài bước Đinh Nhất đều quay lại xem kính chiếu yêu có vỡ không. Cũng may khi đến nơi, kính vẫn còn nguyên vẹn. Thì ra nơi phát ra ánh đèn chính là nhà thím Thường. Đinh Nhất cũng không cảm thấy bất ngờ. Bà ta tuổi tác đã cao, hai chân đi lại không tiện, ngày thường đều dựa vào sự giúp đỡ của hàng xóm láng giềng. Hiện tại mọi người đã dọn đi, trước sau gì cũng chết, cho nên chọn ở lại, không chừng còn có thể sống thêm mấy ngày. Sau khi vào nhà, phát hiện thím Thường đang nằm co quắp trên giường. Thấy cả nhà Đinh Nhất đứng trước mặt, mới run rẩy gượng mình ngồi dậy. Xem ra đã hơn một ngày bà ta không ăn cơm, đói quá mất sức. Vì thế Đinh Nhất lấy lương khô, bảo La Thị nhóm lửa, chuẩn bị nấu chút cháo. Đúng lúc này, trong viện bỗng nhiên truyền đến tiếng mèo kêu thảm thiết, sau đó là thanh âm cào cửa sồn sột. Đinh Nhất vừa nghe không khỏi căng thẳng, mấy con vật trong thôn đã sớm chạy hết, sao lại có tiếng mèo kêu? Nghe tiếng móng cào, thím Thường vội vã tới mở cửa. Nói ra cũng thật kỳ quái, bà ta là người què, tuổi tác cũng không nhỏ, chưa kể hai ngày nay không được ăn cơm, vậy mà hành động lại nhanh nhẹn giống như thiếu nữ đôi mươi. Sau khi mở cửa, chỉ thấy một con mèo đen cực lớn khập khiễng từ bên ngoài bước vào, lỗ mũi, khóe miệng, khóe mắt đều rỉ máu, giống như vừa đánh nhau với thứ gì. Thím Thường thấy vậy liền ôm nó vào lòng, khóc lóc sướt mướt, tập tễnh quay lại giường, nhẹ nhàng đặt con mèo lên đó. Thì ra khoảng 2 tháng trước có một con ly miêu thật lớn tìm đến nhà. Thím Thường vốn sống một mình cho nên giữ lại bầu bạn. Tuy bản thân cũng không đủ cơm ăn, nhưng mỗi bữa đều dành một phần cho con mèo. Ly miêu cũng rất khôn, mặc dù đói bụng nhưng không bao giờ bắt gà vịt trong sân. Thím Thường cho cái gì ăn cái đấy, khoai lang, củ mì, bột ngô, thậm chí cả vỏ trấu. Lần này Thường Gia Doanh xảy ra chuyện, ly miêu bỗng nhiên biến mất. Thím Thường tưởng nó đã bỏ đi, nhưng không ngờ đêm hôm khuya khoắt con mèo lại trở về, thân còn mang đầy thương tích. Nghe thím Thường nói vậy, Đinh Nhân định bói một quẻ nhân tiện xem con mèo này có lai lịch gì. Tuy nhiên vừa mới tính được một nửa, bên ngoài bỗng nổi gió lớn, cửa sổ cửa chính bị thổi va vào nhau cồm cộp, kính chiếu yêu trên cổ con trai lớn bỗng leng keng một tiếng. Đinh Nhất giật mình, thiêu chút làm rơi thẻ tre xuống đất, cầm kính chiếu yêu lên xem, chỉ thấy trên mặt kính còn 5-6 vết nứt. Hai tay Đinh Nhất lập tức run rẩy, không phải nói tới đây là sẽ an toàn sao? Rốt cuộc là chuyện gì? Âm phong bên ngoài càng ngày càng lớn, con mèo cũng càng lúc càng khẩn trương. Đinh Nhất bảo La Thị đưa hai đứa nhỏ cùng thím Thường lên giường, sau đó lôi từ trong túi ra một bọc tro hương, rải một lớp ở cửa sổ và cửa ra vào, tháo kính chiếu yêu trên cổ hai đứa trẻ xuống, lần lượt treo lên. Tiếng cửa va đập liền ngưng bặt. Qua chừng nửa canh giờ, con mèo cũng dần yên tĩnh trở lại. Đinh Nhân cảnh giác múc cháo trong nồi đưa cho vợ và thím Thầm. Ngay lúc anh ta chuẩn bị húp một thìa, con mèo đen bỗng kêu lên chói tai, phóc một cái nhảy tới trước cửa phòng, lông trên người dựng đứng, bộ dáng chuẩn bị đánh nhau. Chỉ thấy tro hương trên ngạnh cửa giống như bị ai đó thổi bay. Kinh Triệu Yêu cũng keng một tiếng rơi xuống đất. Con trai nhỏ của Đinh Nhất sợ tới mức tiểu ra quần, con trai lớn thì dứt khoát chui vào lòng La Thị. Mẹ! Đứa bé chỉ vào Ly Miêu mếu máo nói: con mèo sao lại có nhiều đuôi thế? Vừa nghe lời con nhỏ, Đinh Nhất giật mình kinh hãi. Trong các súc sinh có rắn, cáo, chồn, nhím, thỏ, mèo biết tu tiên, nhưng số lượng cực ít. Tương truyền khi đạt tới cấp độ cao nhất sẽ mọc ra 9 cái đuôi, chẳng qua người bình thường không nhìn thấy mà thôi. Chẳng lẽ Ly Miêu này là súc sinh tu tiên? Đình Nhân đứng phía sau, tay cầm một cành gỗ đào, chăm chú nhìn ra cửa. Chỉ nghe tiếng cộc cộc lặp đi lặp lại, giống như ai đó không ngừng dùng tay gõ. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 25 mang tên Lò Luyện Thi. Tiếng quỷ gõ cửa kéo dài chừng hơn nửa cây nhang. Trong thời gian này, tiếng Ly Miêu cũng chuyển từ kêu sang hú, giống như trẻ con khóc nỉ non, khiến cho năm người trong nhà kinh hãi không thôi. Thím Thường dứt khoát quỳ gối hướng ra ngoài cửa, dập đầu hô: đại tiên tha mạng, đại tiên tha mạng. Thưa con người, sợ nhất không phải cái chết, mà là cảm giác khi cận kề tử thần. Tuy Thím Thường đã quyết tâm chờ chết, nhưng đối với thế lực vô hình này vẫn bộc lộ bản năng cầu sinh vốn có của động vật. Không riêng gì bà ta, ngay cả đến Đinh Nhất cũng bắt đầu sợ hãi. Anh ta biết mình phạm trọng tội, bị triều đình truy nã gắt gao, có thể sống đến bây giờ đã quá may mắn. Bấy lâu đều xem nhẹ cái chết, sở dĩ lăn lộn trốn đến nơi sơn thôn hẻo lánh, tạm thời bảo toàn tính mạng, cũng chỉ vì vợ con. Nhưng thời khắc này, lần đầu tiên anh ta thật sự cảm nhận được nỗi sợ hãi khi đối mặt với cái chết. Cảnh tượng thi thể của gia đình Trương Tứ Sơn cũng cứng đờ lạnh ngắt, lập tức hiện lên trong đầu, đặc biệt là cha Thường Tứ Sơn. Khi chết trước mặt con trợn trừng, vẻ mặt dữ tợn, trong đồng tử dường như còn lưu lại sự kinh hoàng tột độ. Ban đầu Đinh Nhất cũng không nghĩ ra, nhưng giờ phút này đã hoàn toàn minh bạch. Ông cụ đó không phải tự thắt cổ, mà là bị dây thừng treo lên khi còn tỉnh táo, từ từ chứng kiến bản thân bị thít cổ tới chết. Đang miên man suy nghĩ, tiếng quỷ gõ cửa bỗng nhiên ngừng bật. Không biết do Ly Miêu gào rú hay vì Thím Thường dập đầu bái lạy, đã cảm động trước thứ đó. Tiếp theo tiếng mèo kêu cũng chẳng còn, bốn bề yên lặng như chết, không khí càng thêm phần quỷ dị. Ngay lúc Đinh Nhất lau mồ hôi chuẩn bị nhặt lại chiếc kính chiếu yêu rơi trên mặt đất, bỗng nghe rầm một tiếng, cửa phòng bật mở, một lực rất lớn ập tới xô ngã Đinh Nhất, khiến anh ta đập đầu vào góc bàn. Ly Miêu phóng vụt qua, kêu nga một tiếng rồi đứng chắn trước cửa. Đinh Nhất chậm rãi ngẩng đầu, chỉ trong chớp mắt thân hình con mèo đã lớn hơn gấp mấy lần, cơ hồ lấp kín lối vào, cái đuôi xòe ra như hình quạt, toàn thân phát tán hắc khí. Đinh Nhất nhắm mắt lúc lắc đầu cho tỉnh táo, chăm chú nhìn kỹ lại lần nữa. Mèo vẫn là mèo, kích thước không đổi, đuôi cũng chỉ có một cái. Chẳng lẽ vận mệnh an bài mình đã mở được thiên nhãn? Đinh Nhất vịn bàn đứng dậy với tay cầm cành gỗ đào. Đúng lúc này, Ly Miêu bỗng quay đầu đi về hướng Đinh Nhất, dùng miệng cắn góc áo anh ta, liều mạng kéo ra ngoài cửa. Sức mạnh chẳng khác gì một người trưởng thành. Đinh Nhất nhận ra con mèo này không có ác ý, mà chỉ muốn mình đi theo nó. Phải chăng con mèo này biết cách phá thứ này? Nhưng nếu mình đi, già trẻ lớn bé trong nhà sẽ ra sao? Trong lúc Đinh Nhân còn đang do dự, đột nhiên con trai anh ta trợn mắt, đồng tử lập tức biến thành hình con thoi. Nói cái khác thì trông như mắt mèo. Đình công hãy đi theo ta, và con ngươi cùng ân công sẽ được bình an. Dứt lời, cậu bé sùi bọt mép, gục đầu bất tỉnh trong lòng La Thị. Nghe những lời này, Đình Nhất hoàn toàn minh bạch, thì ra Ly Miêu muốn báo ơn thím thường. Nếu vậy, chắc nó sẽ không nói dối. Nàng ở nhà chăm sóc con cho tốt, ta đi một lát sẽ về. Nếu ta không quay lại, sáng mai nàng mau chóng đưa con cùng thím thường rời khỏi Thường Gia Doanh. Nhất định phải nuôi con khôn lớn. Dặn dò xong xuôi, Đinh Nhất vội vã ra cửa, cùng con mèo đen biến mất trong màn đêm. Nói ra cũng thật kỳ quái, Đinh Nhất trước giờ trói gà không chặt, nhưng đêm này cảm thấy toàn thân mạnh mẽ lạ thường, lướt trên nóc nhà như dẫm trên đất bằng. Chưa kể bệnh quáng gà bẩm sinh, bình thường trời tối gần như không nhìn thấy gì, vậy mà hôm nay hai mắt tinh tường. Ly Miêu chạy phía trước, cách xa mấy mét, nhất cử nhất động đều có thể nhìn rõ. Nhảy tới nhảy lui một hồi, Đinh Nhất đã theo con mèo đến tới nhà Thường Tứ Sơn. Chỉ thấy nó dừng lại trước một lu nước to. Đây là ý gì? Đinh Nhất tiến lại gần, nhìn kỹ cây lu, rõ ràng không phải vật của bồn chiều. Hình dạng kỳ quái, có chút giống hồ lô, thân thắt lại tạo thành hai phần phình to. Xung quanh chiếc lu có khắc một vòng ký tự, không giống đồ dùng để đựng nước, mà là vật hiến tế nào đó thời cổ đại. Trước kia mình cũng đã đến nhà Thường Tứ Sơn, căn bản chưa từng thấy qua vật này. Chẳng lẽ mới đào được từ trong núi? Đình Nhất đang cẩn thận suy nghĩ, bông thê Lì Miều lao đầu vào lu nước, từ khắc chảy máu ròng ròng. Thanh âm phát ra giống như núi lở, khiến căn nhà cũ nát của Thường Tứ Sơn rung lên nhẹ nhẹ. Lì Miều vẫn chưa chịu bỏ qua, lại lùi về phía sau mấy bước, tiếp tục lao đầu vào cây lu. Hai lần liên tiếp như vậy, Lì Miều không còn đứng vững, lao đảo muốn lùi về phía sau, chuẩn bị lao vào lần thứ ba. Thì ra Thường Gia Doanh gặp chuyện chính là do vật này. Đinh Nhất lắc đầu thở dài, trời phù hộ vợ con ta, ta chết cũng cam lòng. Dứt lời, Đinh Nhất cũng lùi lại mấy bước, bất ngờ đâm đầu vào lu nước. Chỉ nghe một tiếng trời long đất lở, thím thường với La Thị cách đó khá xa cũng phải giật mình kinh hãi. À, cái đó là lò luyện thi. Nghe tới đây, Trường Quốc Trung cũng hiểu được phần nào. Năm đó, sư phụ từng nói qua về thứ này. Bắt đầu từ thời chiến quốc, thuật luyện đan đã rất thịnh hành. Mọi người đều tin có thể thông qua phương thức ăn đan dược đạt tới trường sinh bất lão hoặc tu luyện thành tiên. Trước triều Hán, luyện đan chủ yếu dùng hoàng bạch thuật, nguyên liệu phần lớn là các kim loại nặng như thủy ngân, chỉ, thiếc. Tới thời Tần Hán, dần hình thành kim đan thuật, nguyên liệu cho thêm một số vật chất phi kim loại, nhưng thành phẩm chủ yếu vẫn là kim loại nặng. Đến thời Tùy Đường, kim đan thuật được các vương công quý tộc vô cùng yêu thích, nhưng mọi người đều biết dùng đan dược phải phối hợp với tâm pháp trong đạo giáo. Mao Sơn, Toàn Chân đều có tâm pháp riêng, tuy chi tiết có điểm khác biệt nhưng trên cơ bản có thể nói là tương đồng. Nhưng biết tâm pháp dùng đan sẽ tăng nguyên bổ khí, kéo dài tuổi thọ, nhưng người thường ăn phải đồ có chứa nhiều kim loại nặng như vậy khác gì trực tiếp uống thuốc trừ sâu. Chẳng nhưng không thể trường sinh, ngược lại còn bị trúng độc mà chết. Cũng vì ngày càng có nhiều người tử vong do ăn đan dược, cho nên cuối thời nhà Đường, kim đan thuật đã mất dần sự tín nhiệm trong giới vương công quý tộc. Điều này đồng nghĩa với việc đám phương sĩ chuyên môn dựa vào luyện đan cho đại quan quý nhân kiếm tiền của phi nghĩa đều bị mất chén cơm. Để lấy lại lòng tin, bọn chúng liền phát minh ra một loại đan thuật khiến người kinh hãi, gọi là xích linh đan. Nguyên liệu luyện xích linh đan không phải kim loại nặng theo truyền thống, mà chính là người sống. Ban đầu, phần lớn đám phương sĩ này đều tinh thông đạo thuật. Khi luyện người thành đan, sẽ tìm mọi cách nhốt hồn phách của bọn họ vào bên trong. Ai ăn loại đan dược này không những không bị trúng độc, ngược lại còn sinh ra tác dụng giống thuốc kích thích. Trong lúc nhất thời, xích linh đan lại bắt đầu thịnh hành trong giới thượng lưu xã hội cũ. Có điều, dùng người luyện đan khác với dùng kim loại luyện đan, phải chú ý tới cả vấn đề phong thủy. Phần lớn lò luyện xích linh đan đều được xây tại nơi trí âm trong rừng sâu, phương pháp luyện chế cũng vô cùng bí mật. Xem ra cây lù này chính là vật dùng để luyện chế xích linh đan, tên khoa học gọi là kim thân quỹ. Lò luyện thi chỉ là tục xưng mà thôi. Tuy nhiên, không phải phương sĩ nào cũng là cao thủ đạo thuật. Do xích linh đan quá thịnh hành, một số phương sĩ nửa vời cũng mù quáng bắt chước đổi nghề luyện xích linh đan. Đám người này không có năng lực phong ấn hồn phách bên trong đan dược, vì vậy oan hồn của nạn nhân bị luyện thành xích linh đan đều lưu lại trong lò luyện thi. Ngày rộng tháng dài, tích lũy cũng đến ngàn hồn vạn phách. Về sau, đám phương sĩ này gặp xui xẻo mất mạng, đây cũng coi như gieo gió gặt bão. Nguy hiểm là vậy, nhưng vẫn có không ít người trong đạo môn tâm thuật bất chính, hà muốn phát tài nhòm ngó. Đối với bọn chúng, lò luyện thi vứt đi này chỉ là công cụ kiếm tiền. Cuối thời nhà Đường, phong vân loạn thế, không ít kẻ lợi dụng việc tu luyện đan dược lừa lọc moi tiền, phá nhà cướp của, thậm chí còn mưu tài đoạt mạng. Chẳng lẽ cứ đâm đầu vào là có thể phá được thứ kia sao? Trường Quốc Trung không biết nhiều về lò luyện thi, nghe Tôn Đình nói vậy cảm thấy có chút hồ đồ. Không, phương pháp đó là do Ly Miêu nghĩ ra, rất kỳ quái. Đêm ấy, Đinh Nhất cùng Ly Miêu đã dùng chính mạng sống của mình cứu lấy mạng vợ con anh ta và thím Thường. Từ đó về sau, Thường Gia Doanh trở thành quỷ thôn nổi tiếng gần xa, người tới đó không ai toàn mạng trở về. Tôn Đình cảm than nói: Đinh Nhất cùng Ly Miêu đều đã chết sao? Nét mặt Trương Quốc Trung lộ vẻ thương tiếc. Đúng vậy, hôm sau thím Thường cùng La Thị đi khắp thôn tìm kiếm, cuối cùng phát hiện được thi thể Đinh Nhất cùng con mèo tại nhà Thường Tứ Sơn. Đầu anh ta nứt toạc, cảnh tượng vô cùng thê thảm. Tôn Đình mím môi trầm mặc lắc đầu. La Thị lập tức chết ngất, còn thím Thường ôm xác con mèo khóc lóc không thôi. Cùng mày hai đứa trẻ hiểu chuyện, tuy rất đau lòng trước cái chết của cha, nhưng vẫn cố gắng an ủi hai vị trưởng bối. Cuối cùng, bọn họ đào hai cái hố, một lớn một nhỏ ở cửa thôn, chôn Đinh Nhất và Ly Miêu. Sau đó thu dọn đồ đạc, dắt nhau rời khỏi Thường Gia Doanh đến huyện Thi Ân. Chưa được mấy ngày, La Thị mắc bệnh nằm liệt giường lay lắt hơn năm trời, đã mời hết thầy thuốc làng trên xóm dưới, rốt cuộc qua đời vào năm Hàm Phong thứ ba. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 26 mang tên Vân Lăng Tử. Người dịch Hoa Ẩn, giọng đọc Nguyễn Thành. Chuyện Mao Sơn Bí Thuật chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Các bạn hãy ghé qua kênh YouTube MC Nguyễn Thành, đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Lại nói, La Thị đau ốm cả năm trời, khám bệnh bốc thuốc, tiêu tốn gần hết số bạc mang theo. Thím Thường đành dùng 10 lượng bạc cuối cùng mua một căn nhà nhỏ, tự mình bện mũ rơm nuôi sống hai đứa nhỏ. Anh tên Đinh Thủy Kỳ, em tên Đinh Thủy Tông. Từ khi La Thị qua đời, hai đứa nhỏ bắt đầu gọi thím Thường là bà ngoại. Tuy hai chân không tiện, nhưng bà lại rất khéo tay, hàng ngày bện mũ rơm, đem bán lấy tiền nuôi hai đứa nhỏ. Đinh Thụy Kỳ làm anh nghĩ mình không thông minh bằng Đinh Thụy Tông, cho nên giáng sức phụ bán mu rơm kiếm tiền nuôi em trai học, hy vọng một ngày nào đó có thể quang tông diệu tổ. Về phần Đinh Thụy Tông, tuy kế thừa sự thông minh tài trí của Đinh Nhất, nhưng tư tưởng lại khác biệt. Năm đó tận mặt thấy cha chết thảm, Đinh Thụy Tông liền bắt đầu nảy sinh một ý niệm: nếu không có đám tà môn ma đạo, nếu khi ấy mình đủ bản lĩnh loại trừ vật kia, gia đình sẽ hạnh phúc cỡ nào. Tháng 12 năm Hàm Phong thứ 6, thím thường vất vả lâu ngày mắc bệnh phong hàn, chẳng bao lâu sau thì qua đời. Hai anh em dùng chút tiền tích góp cuối cùng mai táng thím thường, sau đó bắt đầu tính toán cuộc sống sau này. Khi ấy anh cả Đinh Thụy Kỳ vẫn hy vọng em trai có thể thi đậu công danh, nhưng hiện tại không xu dính túi, chỉ dựa vào việc bện mũ rơm cũng không đủ tiền nuôi em ăn học. Huống chi lúc này thiên hạ loạn lạc, mấy chục nén bạc có thể mua công danh, mười thỏi vàng còn hơn công sức khổ cực đèn sách 10 năm. Thế đạo như vậy, thi đậu công danh có tác dụng gì? Sau khi bàn bạc, hai anh em quyết định đến chỗ lão hán cùng thôn trước kia. Người này đang làm đầu bếp trong một trà lầu, nhờ ông ta tìm giúp một công việc, khi nào có cơ hội mới tính. Gọi là trà lầu, thực ra chỉ là một quán trà nhỏ, cần gì nhiều người phụ giúp. Hai anh em khổ sở cầu xin lữ trưởng quầy hồi lâu mới miễn cưỡng được ở lại, không có tiền công, chỉ cho ăn hai bữa mà thôi. Mặc dù vất vả, hai người bọn họ đã cảm thấy hài lòng, thế nhưng ngày vui ngắn chẳng tẩy gang. Trà lầu kinh doanh không tốt, nuôi không nổi hai anh em, chỉ có thể giữ lại một người. Đang lúc phát sầu không biết phải làm sao, có một lão đạo tới quán uống trà. Ông ta khoảng hơn 40 tuổi, tự xưng là đại đồ đề của Tả Khâu Dương, Tả chân nhân ở Phục Chân Quán núi Võ Đang, tên là Thẩm Phương Trác. Lần này tới thi ân xem bệnh cho huyện Thái Gia, vừa nghe người này là đạo sĩ Võ Đang, Đinh Thụy Tông vô cùng mừng rỡ, quỳ sụp xuống đất dập đầu bái sư, khiến Thẩm đạo trưởng luống cuống chân tay. Sau khi nghe xong câu chuyện của hai anh em, Thẩm đạo trưởng chau mày. Thứ nhất là vì cảm thương cho hoàn cảnh nhà họ Đinh, thứ hai là vì chuyện quỷ dị xảy ra ở Thường Gia Doanh. Đinh Thụy Tông là một đứa trẻ thông minh, vừa thấy nét mặt Thẩm đạo trưởng thoáng biến đổi, lập tức òa lên khóc nức nở, khiến Thẩm đạo trưởng động lòng chắc ẩn. Tuy không nói thâu Đinh Thụy Tông làm đồ đệ, nhưng vừa lúc trên núi đang cần người đốn củi xách nước, vì thế đưa Đinh Thụy Tông lên Võ Đang. Lúc này Đinh Thụy Tông vẫn chưa chính thức làm đệ tử đạo môn, mà chỉ là tạp dịch bình thường trong đạo quán. 2 năm sau, khi Đinh Thụy Tông đi khỏi, trà lầu liền đóng cửa. Lữ trưởng quầy thấy Đinh Thụy Kỳ là người có thể chịu khổ, còn thật thà hiểu chuyện, liền nhắc nhở hắn: tuổi trẻ trí tại bốn phương, bảo anh ta đến Hán Khẩu mưu sinh. Trước khi đi còn cho ít tiền làm lộ phí. Sau khi dập đầu cảm tạ, Đinh Thụy Kỳ liền tới Hán Khẩu xin học nghề trong một tiệm giày. Ông chủ họ Ngô có một người con gái cũng khá xinh đẹp, nhưng do mắc bệnh về mắt độc thủy tinh thể nên mãi chẳng có người mai mối. Thầy Đinh Thụy Kỳ khỏe mạnh, tính tình cũng không tồi, liền muốn gả con gái cho anh ta. Đinh Thụy Kỳ từ khi mẹ chết chưa từng có bữa ăn no, bản thân luôn tự ti mặc cảm. Lần này chuyện tốt từ trên trời rơi xuống, sao có thể bỏ qua? Vì thế vui vẻ đồng ý với yêu cầu của ông chủ ở rể nhà họ Ngô. Tuy nhiên sau đám cưới lại nảy sinh vấn đề. Bất luận Đinh Thụy Kỳ nỗ lực bao nhiêu, Ngô Thị cũng không đậu thai. Việc này khiến Đinh Thụy Kỳ lo lắng không thôi. Em trai làm đạo sĩ chỉ e sẽ không có con nối dõi. Nếu mình thật sự không sinh được đứa nào, vậy nhà họ Đinh chẳng phải sẽ đoạn tuyệt gốc rễ sao? Chú thích: Đông Thụy Kỳ cho rằng đạo sĩ cũng giống như hòa thượng, một khi bước vào đạo môn sẽ không được phép kết hôn. Ngày qua ngày, ông chủ Ngô xem ra còn sốt ruột hơn cả Đinh Thụy Kỳ, bởi trong xã hội cũ, phụ nữ vô sinh sẽ phạm vào thất xuất, chồng có thể bỏ bất cứ lúc nào. Ngô thị mắc bệnh mắt bẩm sinh, vốn đã phạm vào kiêng kỵ trong thất xuất, là có bệnh hiểm nghèo, giờ lại còn vô sinh. Cho dù lên tới nha môn, Đinh Thụy Kỳ cũng chiếm lý a. Vì thế ông chủ Ngô vô cùng chiêu cố Đinh Thụy Kỳ, nói gì nghe nấy. Người tới mua giày phần lớn đều tưởng ông chủ Ngô là tiểu nhị, trực tiếp gọi Đinh Thụy Kỳ là trưởng quầy. Lại nói, sau khi Đinh Thụy Tông lên núi võ đăng, ban đầu chỉ làm tạp dịch, đốn củi, vo gạo, rửa rau, nhưng bản tính thông minh, hàng ngày lén nhìn pháp sự, học trộm võ thuật. Một lần đang lúc say sưa luyện tập, vô tình bị Tả Khâu Dương chân nhân phát hiện. Học trộm võ thuật vốn là tối kỵ trong đạo môn, sẽ bị trục xuất khỏi núi. Thế nhưng sau khi Tả chân nhân hỏi rõ chân tướng, không những không đuổi Đinh Thụy Tông, ngược lại còn lệnh cho Thẩm Phương Trác thu anh ta làm đồ đệ. Lúc này Đinh Thụy Tông mới coi như chính thức nhập đạo. Năm Quang Tử thứ 18, Tả Khâu Dương chân nhân qua đời, Thẩm Phương Trác chân nhân kế thừa chức vị trưởng môn. Đinh Thụy Tông liền trở thành trưởng môn đại đệ tử. Từ đó trở đi, Đinh Thụy Tông lấy đạo hiệu là Vân Lăng Tử, bắt đầu xuống núi giúp dân chữa bệnh trừ tà. Tả Khâu Dương chân nhân được coi là nhất đại tông sư, khó trách tu vi của Vân Lăng Tử lại cao như vậy. Hai, vì sao lại cam tâm trở thành hán gian cơ chứ? Trương Quốc Trung thở dài một hơi. Trương trưởng môn, Vân Lăng Tử không phải hán gian. Tô Đình khẽ lắc đầu. Người đời có rất nhiều hiểu lầm về ông ấy. Thật ra Vân Lăng Tử nhẫn nhục phụ trọng chỉ vì muốn giết địch báo quốc mà thôi, cuối cùng lại mang danh hán gian, thật sự là một nỗi oan thấu trời. Vậy sao? Xin được lắng nghe. Trương Quốc Trung dường như rất hứng thú với câu chuyện của Tôn Đình. Thì ra mùa hè năm Quang Tử thứ 20, Vân Lăng Tử cảm thấy mình đã đủ thực lực, liền chuẩn bị thu thập lò luyện thi ở Thường Gia Doanh. Lúc này Thường Gia Doanh đã trở thành nơi khiến người sợ vỡ mật, thậm chí còn có lời đồn xa ngoài 10 dặm vẫn có thể nghe tiếng quỷ khóc. Nhà môn từng phái người đi điều tra, nhưng hết thảy đều là một đi không trở lại. Thời gian trôi qua, nhà môn cũng không dám nhắc lại chuyện này. Khi ấy Thẩm chân nhân không yên tâm Vân Lăng Tử về Thường Gia Doanh một mình, khăng khăng muốn phái mấy đệ tử khác cùng đi, thậm chí còn định đích thân tới thu thập lò luyện thi. Tuy nhiên đều bị Vân Lăng Tử từ chối. Anh ta dựa theo ký ức còn sót lại, một mình đi tới Thường Gia Doanh. Sau khi đến nơi, Vân Lăng Tử thật sự đã trải qua một phen thập tử nhất sinh, rốt cuộc cũng phá tan lò luyện thi. Lúc Vân Lăng Tử mang theo một mảnh nhỏ quay về Phục Chân Quán võ đăng, Thẩm chân nhân vừa mừng vừa sợ. Không ngờ đại đồ đệ của mình năm đó chỉ là thằng bé giúp việc trong quán trà là có thể hóa giải thứ mà bản thân mình, thậm chí đến sư phụ Tả Khâu Dương chân nhân cũng chưa chắc thành công. Sau lần đó, không ai không biết tới cái tên Vân Lăng Tử. Thậm chí trưởng môn đương thời hai phái Long Hồ Sơn và Mao Sơn cũng từng lên núi Võ Đang bái kiến. Có khoa trương vậy không? Trương Quốc Trung khẽ nhíu mày. Trưởng môn đương thời của Mao Sơn cũng đi sao? Khi ấy hẳn là Mã Ngạn Trinh chân nhân. Tôi cũng không rõ lắm, trong lá thư Vân Lăng Tử để lại không thấy nhắc tới vấn đề này. Tôi định nói, ông ta có viết thư để lại sao? Trương Quốc Trung không khỏi kinh ngạc. À, chính là cái này. Tôi định lấy từ trên giá một quyển sách đưa cho Trương Quốc Trung. Cuốn Vân Lăng Hiểu Chí này thuộc về Vân Lăng Tử, giống hệt Hiểu Thần Di Chí của Đinh Nhất. Ngoài ra còn ghi lại tuyệt học cả đời của Vân Lăng Tử, cùng với tiết lộ về thân thế, bao gồm cả phương pháp phá vạc luyện thi. Mấy thứ trên đó tôi xem không hiểu, nếu Trương trưởng môn thấy hứng thú, tôi xin tặng lại cuốn sách này cho ngài. Trương Quốc Trung tiếp nhận Vân Lăng Hiểu Chí, lật dở từng trang, phát hiện quyển sách này rất khác so với Mao Sơn Thuật Chí. Phần lớn nội dung trong Mao Sơn Thuật Chí thuộc về lý luận, trong khi cuốn Vân Lăng Hiểu Chí này chủ yếu mô tả thao tác cùng trải nghiệm thực tế. Phong thủy, trị bệnh, đuổi quỷ trấn tà, vân vân, thứ gì cũng có. Tuy cách viết đơn giản, nhưng giá trị thực tế lại hơn hẳn Mao Sơn Thuật Chí. Nếu Trương trưởng môn muốn xem sách, chúng ta có thể tạm dừng ở đây, ngày mai nói tiếp. Tôn Đình phát hiện Trương Quốc Trung đã hoàn toàn bị Vân Lăng Hiểu Chí hấp dẫn. À, không không, Tôn tiên sinh, tôi thật sự muốn nghe câu chuyện của anh, không biết rốt cuộc Vân Lăng Tử thế nào. Thấy Tôn Đình nói vậy, Trương Quốc Trung cảm thấy có chút thất lễ, vội vàng khép lại quyển sách, xấu hổ cười với Tôn Đình. Lại nói những năm tiếp theo, Vân Lăng Tử thường xuyên vân du tứ hải, dần dần ít liên lạc với anh trai Đinh Thụy Kỳ. Tới thời dân quốc, do chiến loạn liên biên, hai người từng mất liên lạc một khoảng thời gian. Lại nói Đinh Thụy Kỳ, mặc dù không có con nối dõi, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ vợ. Ông chủ Ngô đối với mình rất tốt, hơn nữa Ngô thì đích thực là người hiền hậu, biết cách vun vén chăm sóc gia đình. Năm Quang Tử thứ 20, ông chủ Ngô mắc bệnh qua đời. Lúc sắp chết, chỉ có vẹn vẹn một câu di ngôn, chính là hy vọng Đinh Thụy Kỳ không bỏ vợ. Đinh Thụy Kỳ nghe xong không khỏi chạnh lòng. Đã nhiều năm chung sống với nhau, trải qua bao hoạn nạn, vậy mà ông lão này vẫn lo mình có ý bỏ Ngô thị. Thời gian qua mau, chợp mắt đã tới thời dân quốc. Lúc trước, Đinh Thụy Kỳ cũng đã tìm người xem bệnh, kết quả là có người nối dõi. Tuy không rõ người nối dõi này là ý gì, nhưng cũng khiến Đinh Thụy Kỳ ôm ấp hy vọng mấy chục năm trời. Cho đến khi quá 50 tuổi, ước mong sinh con hoàn toàn tan biến. Thời trẻ sinh không nổi, tuổi này còn sinh cái gì nữa đây? Đợi lúc nản lòng thoái chí, việc là bất ngờ xảy ra. Tôi hôm đó đột nhiên Ngô thị kêu thèm dưa hấu. Cả đời Ngô thị chưa từng thèm thứ gì, sợ bỗng dưng lại đòi ăn dưa hấu. Theo trí nhớ của Đinh Thụy Kỳ, hình như ở thành Bắc có một hàng bán trái cây, nhưng số lượng có hạn, muôn mùa phải xếp hàng. Vì thế sáng sớm hôm sau, anh ta vội vã rời khỏi nhà đi mua dưa hấu cho vợ. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 27, mang tên Người Nối Dõi. Người dịch Hoa Ẩn, giọng đọc Nguyễn Thành. Trên đường đi, thời điểm còn cách hàng trái cây khoảng mấy chục mét, Đinh Thụy Kỳ bỗng nghe được tiếng trẻ con khóc ngặt nghẽo. Lần theo âm thanh, anh ta tìm được một bé trai sơ sinh bị người ta vứt bên vệ đường. Thỉnh thoảng có mấy người đi qua, dừng chân nhỏ một cái, nhưng chẳng ai chịu nhặt. Thời ấy mùa màng đói kém, binh hoang mã loạn, đến con mình ở nhà còn nuôi không nổi, tâm chi đầu đi nhặt trẻ con. Nhưng Đinh Thụy Kỳ thì lại khác, anh ta vốn thèm con đến phát điên. Sau khi bê đứa bé lên, Đinh Thụy Kỳ phát hiện trong lòng của nó gài một phong thư. Mở ra xem, chỉ thấy vẹn vẹn một câu: mong người lương thiện đại phát từ bi, thu dưỡng đứa trẻ này, đại ân đại đức, kiếp sau xin được báo đáp. Nét bút siêu siêu vẹo vẹo, hình như là của phụ nữ. Hài, đúng là kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra. Đinh Thụy Kỳ ngửa mặt lên trời than thở vài câu. Mình thì mong có con đến mất ăn mất ngủ, nào ngờ lại có người nhẫn tâm vứt con đi. Thế đạo gì không biết nữa. Câu cuối viết: kiếp sau báo đáp. Xem ra mẹ đứa bé này đã không còn trên đời. Cũng tốt, tuy không phải do mình sinh ra, nhưng gặp được âu cũng là cây duyên trời định. Đinh Thụy Kỳ vui mừng ôm đứa bé, hầm hầm hờ hờ chạy một mạch về nhà, quên cả việc mua dưa hấu. Cả đời Ngô Thị không có phúc làm mẹ, nay thấy Đinh Thụy Kỳ đột ngột ôm đứa nhỏ quay về, vội vàng sai tiểu nhị Lưu Tam ra ngoài mời vú em, sau đó ôm đứa trẻ vào lòng, nhất định không chịu buông. Từ đó về sau, nhà họ Đinh coi như đã có người kế thừa. Lúc này Đinh Thụy Kỳ mới hiểu ra, nối dõi mà vị thầy bói kia nói có lẽ chính là việc này. Bởi năm đó trong bức thư không nói rõ ngày sinh tháng đẻ, cho nên Đinh Thụy Kỳ lấy ngày mình nhặt được đứa bé kia làm sinh nhật cho nó, đặt tên là Đinh Kiến Bang, hy vọng sau này có thể kiến quốc hưng bang, báo đáp quốc gia. Nhặt được con đương nhiên vui mừng, nhưng có một việc khiến Đinh Thụy Kỳ cảm thấy kỳ quái, chính là kể từ hôm mình nhận nuôi đứa trẻ, có một người phụ nữ chừng 40 tuổi thường xuyên tới tiệm mua giày, trông bề ngoài hẳn là một vị phu nhân giàu sang phú quý. Ban đầu mỗi tháng đến một lần, sau này đổi thành một tháng hai lần, mỗi lần để mua vài đôi giày, không chọn kiểu dáng, không xem số đo, tùy ý chọn một đôi đắt tiền nhất. Cho dù giày kém chất lượng cũng không đến nỗi một tháng đi hỏng hai đôi à. Đinh Thụy Kỳ nhịn không được liền hỏi cô ta, nửa năm mua hai mươi mấy đôi giày rốt cuộc là có ý gì? Có phải do giày tiệm mình chất lượng quá kém phải liên tục thay đổi hay không? Mới đầu người phụ nữ chỉ thấy xấu hổ cười gượng, trả lại giày rồi bỏ đi không nói câu nào. Sau đó vẫn tiếp tục đến mua, bất kể nắng mưa gió bão. Đinh Thụy Kỳ cũng không phải ngốc, từ lúc nhận con nuôi liền có thần tài lui tới, cô ta tám phần chính là mẹ của đứa nhỏ. Để chứng minh cho suy nghĩ của mình, một lần vì phu nhân này tới mua giày, Đinh Thụy Kỳ dứt khoát bế đứa con ra ngoài. Kết quả không ngoài dự liệu, vừa trông thấy đứa bé, hai mắt cô ta lập tức đỏ hoe. Đinh Thụy Kỳ vội sai tiểu nhị đóng cửa, bắt đầu truy hỏi sự tình. Đã tới nước này, người phụ nữ cũng không kiêng dè gì nữa, lao vào ôm con, nước mắt giàn giụa kể lại hoàn cảnh của mình. Thì ra cô ta họ Hà, tên Hà Tố Linh, thời trẻ xinh đẹp như hoa, từng là đào hát nổi tiếng, vốn đã thề non hẹn biển với một người đàn ông tên Trần Đức. Sau này Trần Đức nói phải đi du học, thoáng chốc qua 10 năm bặt vô âm tín. Tuổi xuân trôi qua từng ngày, Hà Tô Linh dần mất hết lòng tin đối với Trần Đức, cam nguyện làm vợ lẽ cho đốc quân Hồ Bắc Vương Chí Nguyên. Kết quả một năm trước, Trần Đức đột ngột từ Anh trở về, nó muốn dẫn Hà Tô Linh qua đó. Hà Tô Linh tuy hoa tàn ít bướm, nhưng nghĩ đến chuyện Vương Chí Nguyên có tiền có thế, nếu mình phản bội hắn, cha mẹ khẳng định gặp tai ương, cho nên từ chối đề nghị của Trần Đức. Thấy Hà Tô Linh không chịu, Trần Đức bất đắc dĩ để lại địa chỉ, một mình về Anh. Hai tháng sau, Hà Tô Linh phát hiện mình đã mang cốt nhục của Trần Đức. Cô ta lén gửi cho Trần Đức mấy phong thư, nhưng tất cả đều như đá chìm đáy bể. Nhìn bụng lớn lên từng ngày, Hà Tô Linh đành phải giả bệnh lén lút sinh con, sau đó bỏ lại ven đường, mong có ai tốt bụng có thể thu dưỡng con mình. Lục Đinh Thụy Kỳ nhặt đứa bé, Hà Tô Linh đứng cách đó không xa, âm thầm theo dõi Đinh Thụy Kỳ về đến tiệm giày mới bỏ đi. Vừa dứt lời, Hà Tô Linh lập tức quỳ sụp dưới chân Đinh Thụy Kỳ, cầu xin anh ta giữ bí mật, hơn nữa có thể nuôi dưỡng đứa nhỏ này thành người. Sau đó lôi ra một tấm ngân phiếu trị giá 500 đồng đại dương, muốn đưa hết số tiền dành dụm bấy lâu cho Đinh Thụy Kỳ. Đinh Thụy Kỳ nghe xong liền thở dài, một mực từ chối ngân phiếu của Hà Tố Linh, nói do hoàn cảnh của mình, bảo cô ta cứ yên tâm quay về. Hà Tố Linh dập đầu cảm tạ, nhất quyết để lại 100 đồng, từ đó không ghé qua nữa. 3 năm sau, Ngô Thị mắc bệnh qua đời. Đinh Thụy Kỳ một mình nuôi con nhỏ, cuộc sống cũng tạm ổn, nhưng tưởng mọi việc sẽ bình yên trôi qua. Nào ngờ tên chủ khách sạn Kim Phúc Lâu cạnh tiệm giày là Kim Đại Lâm, xuất thân du côn, nghe nói từng là đàn em của tên trùm lưu manh ở Hán Khẩu. Tháng 4 năm Dân Quốc thứ 9, Kim Đại Lâm bỗng nảy ý mở rộng khách sạn. Do bên trái Kim Phúc Lâu là cửa hàng của người Nhật Bản không thể động vào, cho nên nhòm ngó tiệm giày nhà họ Ngô 5 lần 7 lượt cho người sang ép Đinh Thụy Kỳ bán lại. Đinh Thụy Kỳ một mừng không đồng ý. Kim Đại Lâm giận dữ liền sai người qua tiệm giày pha phách cướp bóc. Đinh Thụy Kỳ tính tình quật cường, thà không làm ăn cũng liều mạng đối với Kim Đại Lâm đến cùng. Tuy Kim Đại Lâm là du côn, nhưng cũng không muốn đích thân ra tay. Thủ hạ là Vương Tiểu Nhị liền đi tới ghé tai ông chủ nói vài câu. Kim Đại Lâm nghe xong gật đầu lia lịa, thưởng cho hắn 5 đồng đại dương. Vài ngày sau, một lão đạo sĩ què chột mắt khập khiễng đi tới gặp Kim Đại Lâm. Qua một đêm, ác mộng nhà họ Đinh cứ thế bắt đầu. Trước tiên là cái chết không rõ nguyên do của tiểu nhị Lưu Tam. Sau đó, Đinh Thụy Kỳ mắc bệnh không dậy nổi, sắp mất mạng đến nơi. Đã mời qua không ít thầy thuốc nổi danh tại Hán Khẩu, rốt cuộc vẫn không tìm ra là bệnh gì. Khi ấy Đinh Kiến Bang mới 9 tuổi, nhưng cách ăn nói hành xử đã mang dáng dấp của người trưởng thành. Trong lúc cha bị bệnh nặng, Đinh Kiến Bang vừa chạy đông chạy tây mời lang trung, vừa hầu hạ Đinh Thụy Kỳ ăn uống vệ sinh. So với những đứa trẻ cùng tuổi, Đinh Kiến Bang thực sự chững chạc hơn rất nhiều. Một hôm, Đinh Kiến Bang đang sắc thuốc dưới bếp, bỗng nghe thấy Đinh Thụy Kỳ kêu tên mình. Sau khi chạy vào phòng, phát hiện Đinh Thụy Kỳ ngày thường vẫn nằm liệt giường, nay bỗng dưng ngồi dậy, tinh thần tỉnh táo, hai mắt sáng ngời, gọi mình qua nói chuyện. Ban đầu, Đinh Kiến Bang cũng rất vui, cho rằng cha đã hết bệnh. Nhưng không ngờ, Đinh Thụy Kỳ xoa đầu Đinh Kiến Bang, dặn dò chuyện hậu sự xong xuôi, nấc lên một tiếng rồi gục xuống. Thầy cha đột ngột qua đời, Đinh Kiến Bang khóc không ra nước mắt. Đang lúc chạy ra ngoài tìm tiệm quan tài, bỗng thấy Đại Kim Lâm dẫn theo một đám người phá cửa xông vào, nói Đinh Thụy Kỳ mượn tiền không trả, dây trắng mực đen rõ ràng, hôm nay đến thu nhà trừ nợ. Đinh Kiến Bang là đứa trẻ thông minh, cả phải tình huống này, tuy trong lòng buồn bực đều vẫn giả bộ ngây thơ, sợ đến mức khóc òa lên. Kim Đại Lâm sai người lục soát toàn thân Đinh Kiến Bang, không phát hiện được gì, liền cùng đám thủ hạ xông vào buồng trong. Thầy Đinh Thụy Kỳ thật sự đã tắt thở, lúc này mới cười ha ha, bắt đầu lục tung tìm kiếm. Đinh Kiến Bang hiểu rõ hắn đang muốn tìm giấy tờ căn nhà. Sau khi len lấy 10 mấy đồng đại dương dưới quầy, Đinh Kiến Bang âm thầm chuồn ra khỏi cửa. Vừa lúc gặp một đạo sĩ què chột mắt bước vào, lão ta thoáng nhìn cậu bé không nói câu nào, khập khiễng đi vào phòng trong. Chạy khỏi tiệm giày, chuyện đầu tiên Đinh Kiến Bang làm chính là đi tìm dì hai Hà Tu Linh như lời cha dặn. Có điều sau khi tới địa chỉ Đinh Thụy Kỳ đưa, phát hiện chủ nhân nơi này là một cặp vợ chồng người nước ngoài, hỏi thăm một hồi được biết đích thực có người phụ nữ họ Hà từng sống ở đây, sau này mắc bệnh nặng nói đi Thượng Hải khám tây y, bán lại căn nhà cho cặp vợ chồng này, từ đó biệt tích. Đinh Kiến Bang nghe xong quay đầu chạy thẳng lên núi Võ Đang cậy nhờ sư thúc. Cậu ta bỏ mặc thi thể cha mình ở đó sao? Trương Quốc Trung nhíu mày. Cậu bé mới có 9 tuổi. Tô Đình yên lặng một hồi, nói tiếp. Thời buổi binh hoang mã loạn, có thể an toàn đến núi Võ Đang đã là may mắn lắm rồi. Sau đó thì sao? Trương Quốc Trung hỏi. Đình Kiên Bàng lên núi Võ Đang vừa lúc Vân Lang Tử không có ở đó. Chờ ở Phục Chân Quán chừng một tháng, Vân Lang Tử mới quay về. Nghe Đình Kiên Bàng kể lại tình huống khi Đinh Thụy Kỳ qua đời, cùng với lão đạo sĩ què chột mắt, giận đến mức đập nát chén trà, lập tức dẫn Đinh Kiên Bàng quay về Hán Khẩu. Thì ra đạo sĩ kia tên Lý Tú, luận bối phận hẳn là sư thúc của Vân Lăng Tử. Lục Trương dùng đạo thuật hại người, bị Tả Khâu Dương chân nhân đánh gãy hai chân, trục xuất sư môn. Sau khi nghe Đinh Kiến Bang kể lại, Vân Lăng Tử kết luận anh trai mình đã bị Lý Tú giở trò hại chết. Trở lại Hán Khẩu, Vân Lăng Tử phát hiện thi thể anh mình đã bị chôn, không biết nằm ở đâu, giận tới sùi bọt mép. Một mình đi tìm Kim Đại Lân, yêu cầu hắn trả lại tiệm giày, hơn nữa còn phải tới đồn cảnh sát tự thú. Khi ấy Kim Đại Lâm cho rằng tên đạo sĩ trước mắt bị điên, bật cười ha hả, sai người đánh cho một trận. Có điều chưa quá 2 phút, 4-5 tên thuộc hạ vạm vỡ của Kim Đại Lâm đã bị Vân Lăng Tử quật ngã. Phải đến khi Kim Đại Lâm rút súng uy hiếp, Vân Lăng Tử mới bất đắc dĩ rời đi. Nghe Tôn Đình nói vậy, Trương Quốc Trung cảm thấy buồn cười. Một kẻ lưu manh sao có thể vì đạo sĩ nói mấy câu là sẽ đi tự thú chứ? Trương trưởng môn nhầm rồi. Tôn Đình mỉm cười. Một tháng sau, Kim Đại Lâm liền hối hận vì đã không nghe lời đạo sĩ kia nói, tự mình đi tới đồn cảnh sát tự thú. Thật sao? Trương Quốc Trung không khỏi ngạc nhiên. Chẳng lẽ Vân Lăng Tử? Đúng vậy. Tôn Đình khẽ gật đầu. Vân Lăng Tử đã thuê một gian phòng đối diện Kim Phúc Lâu. Kim Đại Lâm cũng biết mình đắc tội cao nhân, cho nên đã cho mời lão đạo sĩ què Lý Tú quay lại. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 28 mang tên Bán Nước Cầu Vinh. Người dịch Hoa Ẩn, giọng đọc Nguyễn Thành. Nghe nói người phải đối phó là Vân Lăng Tử, Lý Tú cũng có chút chột dạ, mới đầu sống chết không nhận lời Kim Đại Lâm. Nhưng tục ngữ có câu, có tiền sai được quỷ sai cối. Nhìn 1.000 đồng đại dương đặt trước mặt, Lý Tú căn răng suy nghĩ. Tiếng tăm Vân Lăng Tử cũng chỉ do người ngoài tâng bốc, huống chi thằng nhóc đó là bậc tiểu bối. Lần này nhân truyền của Kim Đại Lâm dạy dỗ Vân Lăng Tử một phen cũng tốt, việc làm ăn sau này cũng có thể tăng giá. Nghĩ vậy, Lý Tú liền đồng ý tới nhà Kim Đại Lâm lập pháp đàn, quyết hơn thua cùng Vân Lăng Tử. Mới đầu Vân Lăng Tử chỉ muốn cho Kim Đại Lâm đếm chút lợi hại, ngoan ngoãn đi đầu thú, cho nên không ra tay tuyệt tình, chỉ khiến khách trọ tại Kim Phúc Lâu tâm thần hoảng hốt. Tranh xa thì không sao, chưa đầy 3 ngày Kim Phúc Lâu đã có thể cầm vị đập ruồi trước cửa, cả ngày không kiếm nổi 1 đồng. Ngoài ra Vân Lăng Tử còn âm thầm bày 1 quỷ trận phía trước nhà Kim Đại Lâm, gần giống loài Triệu Côn Thành dùng để hại Liêu gia, nhưng quy mô nhỏ hơn rất nhiều. Vân Lăng Tử suy nghĩ rất đơn giản, phải lấy lại tiệm giày, bắt Kim Đại Lâm ra trước công lý, sau đó nuôi dưỡng Đình Kiên Bang thành người, hoàn thành di nguyện của đại ca. Ý tưởng ban đầu là vậy, nhưng sự xuất hiện của Lý Tú đã hoàn toàn phá hỏng kế hoạch, còn gây ra một loạt tai họa khiến Vân Lăng Tử trở tay không kịp. Đình Kiên Bang suýt chút nữa thì mất mạng. Đến nước này, Vân Lăng Tử đã thật sự bị chọc giận, bắt đầu dùng cứng đối cứng với Lý Tú. Chưa đầy nửa tháng sau, người nhà họ Kim phát hiện Lý Tú cùng Kim Đại Lâm treo cổ chết trong hậu viện từ lúc nào. Triệu Quốc Trung nhíu mày, Vân Lăng Tử dùng hàng thuật, thế chẳng phải đã phá giới sao? Triệu Quốc Trung không khỏi thắc mắc. Theo lời Tôn Đình nói, xem ra Vân Lăng Tử là người tốt, nếu vậy sao lại vì trả thù mà lạm sát chứ? Không phải hàng thuật, cho nên cũng không tính là phá giới. Liễu lao đầu nay giờ vẫn im lặng uống trà, bỗng nhiên lên tiếng. Ta đã xem qua quyển sách của Vân Lăng Tử, cái hắn dùng là dẫn táng đại pháp, cũng chính là phương pháp đảo ngược cách phá giải lò luyện thi năm đó. Tuy không phải hàng thuật, nhưng cũng bị giảm thọ đấy. Liễu lao đầu rít một hơi thuốc, lắc đầu nói. Dẫn táng do hắn tự mình nghĩ ra sao? Triệu Quốc Trung còn nhớ sư phụ từng kể, đạo môn có người phát minh ra một trận pháp rất lợi hại, có thể dẫn táng khí dưới huyệt mộ ra ngoài trăm dặm. Bình thường nếu không hiểu rõ nguyên lý sẽ rất khó phá giải. Không ngờ người này lại chính là Vân Lăng Tử. Sự tình phát triển đến nước này, Vân Lăng Tử tự biết mình đã phạm sai lầm lớn, bí mật gặp sư phụ Thẩm Chân Nhân một lần, sau đó dẫn Đình Kiên Bàng tới Nam Sương hành nghề lang trung. Chưa đầy một năm đã nổi tiếng là thần y. Trong khoảng thời gian này, ông ta từng quay lại Hán Khẩu một lần, dùng nửa tháng thời gian tìm được vị trí chôn đại ca, sau đó siêu độ một phen. Tôn Đình nói tới đây vẻ mặt có chút bất đắc dĩ. Tôi đang nghiên cứu giới luật đạo giáo nội địa, Phục Chân Quán núi Võ Đăng là một nhánh của Túc Thổ giáo. Theo quy củ của bọn họ, với những gì Vân Lăng Tử làm, nhiều nhất chỉ bị đánh 80 trượng cảnh cáo, không cần đánh gãy hai chân, trục xuất khỏi sư môn như Lý Tú. Huống hồ đó là phòng vệ chính đáng, hơn nữa còn giúp Phục Chân Quán thanh lý môn hộ, cho nên Thẩm Chân Nhân không hề có ý trách phạt ông ta. Lời nói của Tôn Đình giống như đang giúp Vân Lăng Tử giải bày. Trường Quốc Trung thở dài. Có thể lòng tự trọng của hắn quá lớn. Ai, tôi có chuyện không hiểu. Vì sao hắn lại chọn làm lang trung? Vào thời đó, đều đi xem phong thủy hoặc đuổi quỷ trừ tà. Với bản lĩnh của Vân Lăng Tử, cuộc sống chẳng phải dễ dàng hơn sao? Hắn đã phong pháp. Tôn Đình trầm giọng nói. Kể từ khi dọn tới Nam Sương, trong 20 năm tiếp theo, Vân Lăng Tử chỉ làm nghề y, không hề sử dụng đạo pháp. Thời gian qua mau, thoáng chốc đã tới năm 1931, Nhật Bản xâm lược Trung Hoa, chiến tranh toàn diện bùng nổ. Do trang bị vũ khí quá chênh lệch, cộng thêm chính sách bảo thủ của Quốc Dân Đảng, người Nhật đã nhanh chóng chiếm được vùng Đông Bắc Trung Quốc, dần khuếch trương xuống phía Nam. Lúc này Đình Kiên Bàng cũng đã trưởng thành, nghe lời Vân Lăng Tử gia nhập đội quân của Vương Diệu Vũ thuộc Quốc Dân Đảng. Năm 1939, người Nhật chiếm lĩnh Nam Sương. Bỗng một hôm, có một chiếc xe hơi dừng trước cửa nhà Vân Lăng Tử. Bước xuống là một người mặc kimono, theo sau là chiếc xe tải mang ký hiệu mặt trời đặc trưng của Nhật Bản, chờ đầy quà tặng. Chẳng biết hai bên nói chuyện gì, 3-4 tiếng sau mới ra ngoài. Không thể tin được chính là Vân Lăng Tử cười nói vui vẻ tiến người Nhật đến tận xe. Trong lúc nhất thời, lời đồn dâm gian khắp hang cùng ngõ hẻm, nói thầy thuốc Đình bán nước cầu vinh. Đúng, sư phụ của tôi cũng nói như vậy đấy. Triệu Quốc Trung cau mày suy nghĩ, trong chuyện này dường như có chút kỳ quặc. Người có lòng tự trọng cao như Vân Lăng Tử sao có thể bị vàng bạc mua chuộc chứ? Trương trưởng môn, ngài có điều không biết, người Nhật kia tên Kugozo Hazada, là vu thuật sư nổi tiếng Nhật Bản thời bấy giờ. Lần này hắn đến tìm Vân Lăng Tử, đi thực có chuyện muốn nhờ vả. Bởi khắp thiên hạ chỉ có duy nhất Vân Lăng Tử có khả năng làm việc này. Trong lúc nói chuyện, hắn đã vô tình để lộ một bí mật cực lớn, cho nên Vân Lăng Tử cùng nhất thời ra một quyết định vô cùng nguy hiểm. Vu Thuận, Trương Quốc Trung cau mày. Thư này có nguồn gốc từ hàng thuật Trung Quốc, phát triển đến thời cận đại, uy lực còn lợi hại hơn cả hàng thuật. Phương pháp thi thuật càng không thể tưởng tượng. Hắn định làm gì? Chả lẽ muốn Vân Lăng Tử ám hại tướng lĩnh Quốc Dân Đảng sao? Không lâu sau, Đối Võ Đàng cùng Mao Sơn đều truyền tin ra ngoài, tuyên bố không thừa nhận Vân Lăng Tử là người trong đạo môn. Tô Định không trực tiếp trả lời câu hỏi của Trương Quốc Trung, tiếp tục kể. Khi ấy, Mã Tư Giáp chân nhân mới kế nhiệm chức vị trưởng môn. Chuyện thứ nhất ông ấy làm chính là nhắm vào Vân Lăng Tử. Không biết Trương trưởng môn thấy chuyện này thế nào. Trương Quốc Trung bị câu hỏi của Tôn Đình làm cho lúng túng, thật đáng hổ thẹn mà. Đối với sự tích của tổ tiên bổn giáo, tại hạ cũng không biết nhiều. Những chuyện về Ma Tư Giáp chân nhân đều là nghe gia sư kể lại. Vậy chiến dịch Trung Điều Sơn, Trương trưởng môn biết được bao nhiêu? Tôn Đình mỉm cười nhìn Trương Quốc Trung. Tổ tiên sinh, tại hạ thực sự hổ thẹn, mong được chỉ giáo. Bất qua việc này có liên quan đến Vân Lăng Tử cùng Lan Đình Tự sao? Trương Quốc Trung bộ dáng thành thực bày tỏ thắc mắc. Có quan hệ rất lớn. Tôi định thở dài. Trương trưởng môn, tôi thật sự bái phục dũng khí cũng như sự khiêm tốn của ngài. Quá khen, quá khen. Trương Quốc Trung mặt mày xám xịt, không biết Tôn Đình đang khen hay cố ý châm biếm mình kiến thức có hạn đây. Trung Điều Sơn nằm ở phía nam Sơn Tây, từng là nơi quân đội Nhật Bản tập kết trọng binh. Năm 1941, sư đoàn 33 của Nhật Bản chiếm đóng tại khu vực này, gia nhập chiến dịch Trung Điều Sơn. Nhưng chưa được mấy ngày, bỗng xảy ra việc lạ khiến toàn quân hoang mang xáo trộn. Mọi người đều biết quân Nhật với tinh thần võ sĩ đạo thực sự không dễ dàng hoảng sợ. Nhưng mới trải qua mấy ngày tại Trung Điều Sơn, trong đội ngũ có không ít kẻ bị dọa cho vỡ mật, thậm chí hóa điên. Ngay đến Amakasu Shigetaro cùng Sakurai Sozo cùng lo lắng không yên, rơi vào đường cùng, phải cho mời vu thuật sư nổi tiếng Nhật Bản lúc bấy giờ là Koguzo Harada qua giải quyết. Bọn chúng gặp phải chuyện gì? Trương Quốc Trung thoáng nhíu mày. Tự sát, hoàn toàn không rõ nguyên nhân. Hơn nữa, kẻ trên thực không thể tưởng tượng, khiến quân Nhật nhân tâm hoảng loạn. Ban đầu, một nhóm lính Nhật đào chiến hào, bỗng có mấy người té xỉu. Trưởng quan cũng không để ý, cho rằng quá mệt nhọc, liền sai thuộc hạ khiêng về doanh trại. Nào ngờ ban đêm toàn bộ đều tự sát bằng những cách không thể tưởng tượng nổi. Có người dùng cọc sắt đâm vào tròng mắt, xuyên qua đại não. Có người không ngừng gặm nhấm thân thể của mình, mất máu mà chết. Có người dứt khoát bổ bụng moi ruột. Đáng sợ chính là những người này đều chết vô thanh vô tức, không có bất kỳ tiếng kêu la hay rên gì nào. Vừa nghe hai chữ tự sát, Trương Quốc Trung lập tức nhíu chặt mày. Hết trường. Kết thúc chương trình đọc truyện của ngày hôm nay. Vậy câu chuyện mà Tôn Đình kể tiếp theo sau đây sẽ diễn ra như thế nào? Mời các bạn cùng đón nghe vào kỳ sau. Hãy ghé qua fanpage trên Facebook cũng như đăng ký kênh trên YouTube của Nguyễn Thành, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn nếu thấy hay, rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho Nguyễn Thành. Thông tin donate có để ở dưới phần miêu tả của video, qua các hình thức như internet banking, Momo, PayPal. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.